Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 3 lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác 3 lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, Ngài trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo như sau: Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanggang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyampi, Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyampi, Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyampi, Sanggang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi, Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyampi, Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyampi, Sanggang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ngài trưởng lão nói: Tisara Naga Manang Paripunyang, nghĩa là phép quy y Tam Bảo trọn vẹn bấy nhiêu. Cần sự nam cần sự nữ thưa: Ama Phante, dạ xin vâng kính bạch ngài. Thọ trì cựu giới Upposatha-sila. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì cửu giới Upposatha-sila có 9 điều như sau. 1. Panati Patta Viramani Sikha Padang Samadhi Yami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Adina Dana Viramani Sikha Padang Samadhi Yami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Abrahmacharya Viramanisika Padang Samadhiyami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. 4. Musavada Viramanisika Padang Samadhiyami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Surame Raya Machapa Ma Dathana Vera Manisika Padang Samadhi Chami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. 6. Vikala Phochana Vera Manisika Padang Samadhi Chami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sử dụng vật thực phi thời. 7. Nacha Gita Vadita Visukha Dasana Malagantha Vilepana Tharana Mandana Vifusa Nathana Vera Mani Sikha Padang Samadhi Yami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. 8. Uccha Sayana Maha Sayana Vera Mani Sikha Padang Samadhi Chami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 9. Mittasaha Gatena Chetasa Sapapa Naphutesu Faritwa Viha Ranang Samadhi Yami, con xin thọ trì pháp hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh muôn loài với đại thiện tâm hợp với tâm từ. Ngài trưởng lão nói: Tisaranena Saha Navanga Samanna Gatang Upposatha-silang Thammang Sathutang Katwa Apamadena Sampadehi,